Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 153, bản vương nữ nhân không dung người khác lấn, trừ một. Góc truyện audio chấm cơm. Cái gì ý tứ? Nàng không biết, hơi có chút nghi hoặc. Mạc Liên Thành ánh mắt hướng một cái hướng khác lướt tới. Lại cho nàng một cái càng thêm minh xác nhắc nhở. Bởi vì ngươi, giờ phút này ta Nhạc Mẫu đại nhân chính tại chịu tội. Khúc Đàn Nhi khẽ giật mình, lập tức hiểu được, theo Mạc Liên Thành ánh mắt, trong phòng một góc nào đó nơi. Khúc Phán Nhi cùng cửu phu nhân, làm sao, ngươi rất tức giận, Mạc Liên Thành hỏi, nắm vào lấy tay nàng, vẫn không có dự định buông ra. Chí ít sẽ không thật cao hứng. Cái kia cái nữ nhân, nàng chết chắc, 2 năm qua, thù mới hận cũ, hôm nay ngược lại là có thể cùng nhau tính toán. Vừa vặn, nàng còn sầu tìm không thấy lý do để cho nàng nương rời xa Khúc phủ đây. Xem ra, hôm nay chính là cái cơ hội. Có thể là, Mạc Liên Thành sẽ giúp nàng sao? Có chút khó khăn, ngươi muốn đi qua. Đừng quên nơi này là Khúc phủ, nhưng ta cũng không quên ta là Bát Vương Phi. Xác thực, cái danh này, giờ phút này so bất luận cái gì một cái thời điểm đều để nàng cao hứng. Ồ, người cuối cùng, nhớ lên bản thân thân phận. Mạc Liên Thành cười đến lạnh nhạt, trong mắt thâm ý lúc này cũng càng nồng. Sau đó, tay bất thình lình buông ra, không tiếp tục ngăn đón nàng. Theo nàng đi, Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn Mạc Liên Thành liếc mắt. Đối với hắn phiên này cử chỉ phi thường không hiểu. Bất quá, nàng cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ sâu xa. Bởi vì nếu nàng lại trì hoãn, nói không chừng Khúc Phán Nhi bàn tay liền muốn chào hỏi bên trên cửu phu nhân. Tay nhỏ dắt một bên mép váy, bước nhanh mà hướng phía trước chạy đi qua, tiến lên. Hoàn toàn mà, đem Khúc Phán Nhi hất lên bàn tay như ngọc trắng cho đỡ được. Đại Vương Phi, làm sao rảnh rỗi như vậy? Luyện trưởng lực sao? Khúc Đàn Nhi ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm vào Khúc Phán Nhi nhìn. Đàn Nhi, cái này chuyện không liên quan ngươi. Cửu phu nhân giật mình, dọa đến tranh thủ thời gian lôi kéo dưới Khúc Đàn Nhi quần áo. Muốn nàng buông tay, nương, người cũng thật sự là, người lại không phải nha hoàn, làm sao học nhân ra chơi chiêu này. Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng, ánh mắt ra hiệu kính tâm đem cửu phu nhân vịn, người cũng dám cản ta. Khúc Phán Nhi thấy một lần Mạc Liên Thành cách có chút xa, tức lửa giận đi lên, cắn răng thù hận nói, Khúc Đàn Nhi. Đừng tưởng rằng có Bát Vương phủ bảo kê ngươi, liền muốn làm gì thì làm. Đại Vương Phi, bên ngoài nhiều người, náo lên có thể không thế nào đẹp mắt. Hơn nữa, ngươi cũng không hy vọng phu quân ta cùng Đại Vương ra trở mặt à. Đàn Nhi có thể nghe nói Đại Vương ra muốn lôi kéo phu quân đấy. Dù sao cái này thái tử người nào tới làm thật đúng là không rõ ràng. Khúc Đàn Nhi giống như cười mà không phải cười, có ý riêng mà nói xong, uy hiếp vật này, đùa giỡn lên, kỳ thật cũng không khó, ngươi dám uy hiếp ta, không dám, nếu ngươi dạng này nghĩ, đó cũng là dạng này. Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười, nhưng mà, bàn tay buông lỏng, không nhanh không chậm buông ra Khúc Phán Nhi cổ tay, không ngờ. Khúc Phán Nhi thù hận nói, người muốn ăn đòn, trưởng vung lên, lại vung rơi, chỉ là, Khúc Đàn Nhi tựa như sớm đoán được Khúc Phán Nhi sẽ đến chiêu này. Tại nàng huy trưởng đồng thời, bất thình lình giơ cổ tay lên, thậm chí là tận lực dùng mang theo vòng tay đi tay. Đi ngạnh bính Khúc Phán Nhi cổ tay, cái này đại lực va chạm, ngạnh ngọc a hát, lập tức. Khúc Phán Nhi tinh xảo ngũ quan vặn vẹo, đau đến mồ hôi lạnh kém chút bão tố đi ra. Cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo? Liền là Khúc Phán Nhi tình huống trước mắt. Không cần nhìn, cổ tay ở giữa khẳng định sẽ có một mảnh máu ứ động. Khúc Đàn Nhi lại chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Vẻ mặt ôn hòa, Hảo Ngôn khuyên bảo nói. Ta nói đại tỷ, đều là người một nhà. Có cái gì không thể hảo hảo nói sao? Không phải muốn động thủ động cước. Nhiều không tốt, hôm nay có thể là cha thọ thần sinh nhật. Náo ra cái gì trò cười. Đó cũng là ném chúng ta khúc khúc ra mặt. Ngươi liền làm sao như vậy không hiểu chuyện. Ngày thường cha là nhiều thương ngươi a hát. Cách chương.